Riêng cái quán này hôm nay nhé, tôi sẽ cho cái quán này thuê bao quý khách vừa gọi tạp khóa luôn. Tuổi gì? Turn up the bass. khách vừa gọi đạp khóa luôn. We'll be right back. nhà luôn. thắng ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ cho cái quán này thuê bao quý khách vừa gọi đạp khóa luôn. bao quý khách vừa gọi tạm khóa luôn. Con này ghê. Là nghề luôn.